Chính phi của Độc Vương, chương 62, yêu người chỉ cần một cái liếc mắt. Góc truyện audio.com, mẹ ngươi rất cẩn thận, từng ly từng tí hầu hạ đại công chúa, chỉ vì cảm kích, nhưng không ai nghĩ đến ngày đó chỉ một cái ngoái đầu nhìn lại. Đã khiến mẹ ngươi trầm luân, mẹ ngươi yêu phụ thân ngươi, yêu đến hèn mọn, đồng thời còn muốn giấu đại công chúa, bọn họ vụng trộm gặp nhau. Yêu rất sâu, cuối cùng đến một ngày, chuyện này lọt đến tai đại công chúa, nàng ta rất thống khổ, đồng thời rất hận, bởi vì nàng ta biết không thể chiếm được tình yêu của phụ thân ngươi, mà lại do một tỷ nữ hèn mọn chiếm được, cho nên nàng ta không cam lòng, nhưng lại không thể không giả bộ nhân từ, liền chủ động để phụ thân ngươi nạp mẹ ngươi làm thiếp. Bên ngoài là như thế. Nhưng không ngừng làm tổn thương mẹ ngươi chết cũng không phải là ngoài ý muốn, trước kia ngươi bị ngu dại, cũng là có nguyên nhân. Tiêu Khuynh Thành nghe xong, hai tròng mắt hơi trợn to, lại như hiểu ra mọi chuyện, nâng khóe miệng nói, quả nhiên nữ nhân là độc nhất, vì một người đàn ông, trăm phương ngàn kế tính toán, quay đầu lại cũng là công dã tràng. Ha ha, hoàng hậu kinh ngạc nhìn Tiêu Khuynh Thành. Thần sắc của nàng được che giấu rất khá, cơ hồ không thấy một tia sơ hở, hơn nữa nhất cử nhất động của nàng, hoàn toàn không giống như một thiếu nữ 17 tuổi nên có. Đa tạ hoàng hậu đã nói cho Khuynh Thành biết nhiều như vậy. Ngươi không nợ Khuynh Thành cũng không cần ngươi trả ta cái gì, lần này ta xuất thủ, bất quá là vì chính điện hạ mà thôi. Hy vọng hoàng hậu nương nương không nên đối hắn tạo áp lực quá lớn. Áp lực quá nặng, người sẽ hỏng mất. Nói xong, Tiêu Khuynh Thành liền nhanh như gió xoay người rời đi. Hoàng hậu giật mình tại chỗ, sửng sốt một hồi, lúc sau mới bình tĩnh lại. Tiêu Khuynh Thành tựa hồ nhắc nhở bà làm như vậy, đến cuối cùng chỉ đem nhi tử của mình bức tử. Tiêu Khuynh Thành trở lại Tây Xương phòng. Dạ Vô Minh đang vô lại nằm trên tháp quý phi của nàng. Nhìn thấy nàng liền lên tiếng, nhìn ngươi có vẻ không cao hứng, chẳng lẽ ngươi thật sự đối với Hạ Hầu Lưu có tình cảm? Ta sẽ ghen đấy, ngươi vào bằng cách nào? Chỗ này của ta không hoan nghênh ngươi, đêm đã khuya, mời trở về. Tiêu Khuynh Thành không có tâm tình để ý đến Dạ Vô Minh. Hiện tại nàng chỉ muốn uống rượu. Dạ Vô Minh chỉ liếc qua nàng cũng biết nàng đang nghĩ muốn gì. Từ ghế quý phi đứng lên, nhảy đến trước mặt nàng, ngăn cản gót chân của nàng, đem một cái bình ngọc đưa đến trước mắt nàng. Đến đây, ta biết ngươi bây giờ rất cần vật này. Tiêu Khuynh Thành nhanh tay lẹ mắt nhận lấy, mở ra nút lọ, một cỗ mùi thơm ngát tràn ngập mũi. Không chút nghi ngờ nhìn hắn cười nói, thật là nhìn không ra. Ngươi rất hiểu ta, đó là tất nhiên, đêm nay ta không say không về. Thế nào, Dạ Vô Minh rất biết thưởng thức Tiêu Khuynh Thành. Hữu tình có nghĩa, Hạ Hầu Lưu đối nàng một tấm chân tình. Nàng không thể đáp trả hắn, chỉ có thể âm thầm giúp hắn. Tốt, Tiêu Khuynh Thành lập tức cùng Dạ Vô Minh bước ra khỏi phòng. Tư thái cực kỳ tiêu sái. Hai người cùng đi đến Lương Đình nghĩ mát gần đó. Ngươi một chén, ta một chén, lấy việc uống rượu làm vui. Nàng hăng say uống đến mức Dạ Vô Minh giơ ngón tay cái lên. Ngươi thật không hổ là nữ trung hào kiệt. Ha, ha, đó là tất nhiên. Tiếp tục, ta không tin không khiến ngươi ngã trước. Tốt, Hạ Hầu Lưu không đi tiếp vào, mà chỉ đứng bên ngoài nghe hai người nói qua cười lại. Tâm đau như bị dao cắt. Hắn nhớ đến một câu yêu người chỉ cần một cái liếc mắt nếu yêu người. Một cái liếc mắt đã đủ, nếu không yêu người, bên cạnh cả đời, cũng không có thể, hắn chính là một ví dụ điển hình. Ngữ Luân xuất hiện phía sau hắn lên tiếng, ngươi bây giờ nên tin đi, ca ca cùng Tiêu Khuynh Thành căn bản không phải diễn trò. Ca ca là con cưng tiên tử, Tiêu Khuynh Thành coi trọng chẳng có gì là lạ. Hết chương 62, cách chương.